สมันตาจักรวาลีชัวจากัจฉันตุเทวตาสัตถมังมุนีราชันสาสุนันสัตถมกดังธรรมสวนาคาโลยัมปะดันตาธรรมสวนาคาโลยัมปะดันตาธรรมสวนาคาโลยัมปะดันตาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสราคาโตภะคะวาตาธัมโมสัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเดชุสิทธิ์ขึ้นได้เลยทุกองค์บักอะระหังจะดังยะเดชุสิทธิ์ขึ้นได้เลยย่อพระย่อฤทธิ์ทุกองค์กระทิศเดชุสิทธิ์ขึ้นได้เลยตั้งสูงเดชุพุทธิ์ทุกองค์บักเทียนหันวิญญาวิริตตาบ่าวสิ่งหูสีได้ทรงสีวิสุนุหรือว่าสิ่งหูสีนี่ก็là tập thể chủ lễ dự lễ ca thi ná hôm nay tại chùa Bồ Đàm mong cho tất cả chư tu nữ phụ nữ chúng ta được sự an vui tiến hóa và thành tựu phước báo viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú sa thú lành tha. Kính thưa Phật tử, giờ này đã là 11 giờ kém 15. Quý vị tu nữ chúng ta thì bắt quan trai, và chư Phật tử chúng ta thì hôm nay không phải là ngày bắt quan trai giới. Tuy nhiên để ban tổ chức thì sắp xếp Phật thực cho quý vị, chúng ta hãy nghe pháp khoảng 40 phút, rồi sau đó chúng ta sẽ thọ thực. Giờ này chúng ta không còn việc gì phải làm, cuộc lễ như vậy chúng ta cái nghi thức đã hoàn tất. Chúng ta chỉ có mỗi một việc là chúng ta ngồi lại để chúng ta nghe pháp thôi. Và quý vị cũng không nên bận rộn với cái việc mà xếp đặt để cúng dường pháp sư vào giờ này. Và quý vị cũng chẳng có nên trông rống ra bên ngoài, bởi vì chúng ta sẽ có được một cái chúng ta sẽ được tiếp đãi vật thực đàng hoàng. Chùa này chứ không phải giống như các chùa khác trộn rộn. Ở đây thưa quý vị, bởi vì Đức Phật Ngài cũng có dạy rằng: này chư tỳ kheo, các ngươi hãy là kẻ thừa tự pháp của Như Lai, chứ đừng là những kẻ thừa tự tài Phật của Như Lai. Đức Phật đã kể lại một lần nọ có hai vị tỳ kheo từ ở phương xa đi đến viếng thăm Ngài, lúc đó gần trễ giờ. Đức Phật đã bảo rằng: này chư tỳ kheo, thức ăn mà Như Lai đi cất thực về tàn thực còn để đó, nếu muốn thì các ngươi có thể dùng. Thì một vị tỳ kheo suy nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã dạy hãy là kẻ thừa tự pháp, đừng là kẻ thừa tự tài Phật, nên bây giờ thì ta hãy thừa tự pháp vào giờ này, không cần phải ăn uống gì cả, ngồi thì thôi, mặc dù trải qua ngày và đêm đó đối lã, Rồi có một vị tỳ kheo thứ hai đó, thì nghĩ rằng Đức Thế Tôn Ngài đã bảo tàn thực, tức là thức ăn còn lại của Ngài đó, nếu muốn hãy ăn. Như vậy thì để giải trừ cái sự đối khát mệt lã, ta hãy dùng vật thực đó. Rồi Đức Phật kể câu chuyện đó xong, Ngài mới kết luận này chưa tỳ kheo. Cái vị tỳ kheo mà nhịn miệng không ăn vật thực thì vị tỳ kheo đó đáng khen hơn, đối với ta đáng khen hơn. Cũng vậy, Phật tử chúng ta vào giờ này, những người nào mà nghĩ rằng hôm nay mình đi đọc thuốc, dầu có ăn cũng được, không ăn cũng được, về nhà ăn cũng được, nhưng mà quan trọng là làm sao để nghe trọn vẹn pháp, thì như vậy đó là vị tỳ kheo đáng khen, là vị Phật tử đáng khen. Cho nên thì cũng mong rằng các Phật tử chúng ta hãy là những người vừa tự giáo pháp. Xin các vị lưu ý, giờ này chúng ta đang nghe pháp, không có nói chuyện dùng. Giờ này để cho Phật tử nghe pháp, không có nói chuyện ồn ào. Cái thời gian của chúng ta quý báu vô cùng, thưa quý vị. Quý vị có biết là trong cái thời kỳ hiện tại, trong cái thời kỳ hiện tại đó, ở trên thế giới, cái thế giới loài người của chúng ta bị ba cái nạn. Thứ nhất là vấn đề biến đổi khí hậu, cho nên nó sinh ra rất nhiều cái vấn đề thiên tai mà chắc là quý vị đã biết rồi. Nơi thì nóng quá, nơi thì mưa bão nhiều, nơi thì bị ngập lụt. Ngay cả như ở tại Vĩnh Long, quê hương xứ sở của sư quý vị, năm nay nước dâng cao nhiều, cả thành phố những con đường nó bị ngập. Rồi nạn động đất nữa, đó là cái nạn khổ thứ nhất của loài người chúng ta hiện nay. Cái nạn khổ thứ hai của loài người chúng ta bây giờ là cái dịch bệnh. Trên thế giới này mỗi ngày người ta đã thông tin cho chúng ta về những chứng bệnh kỳ lạ mà thời xưa ông bà của chúng ta không từng có, và bây giờ thì nó lại phát sinh lên nhiều. Và không phải bệnh chỉ phát sinh đến người lớn, mà ngay cả trẻ em cũng bị bệnh rồi. Rồi thứ ba nữa là cái nạn chiến tranh. Tức là ở trên thế giới này, những đất nước mà xưa nay được xem như là thái bình, an cư lạc nghiệp, nhưng mà bây giờ quý vị biết rằng có cái sự tranh chấp với nhau, hoặc là bị cái nạn khủng bố. Bây giờ nếu mà quý vị chịu khó dùng trí tuệ tác ý suy nghĩ, chúng ta còn vui thích cái gì nữa đối với cuộc sống sanh tử luân hồi này? Đã đến lúc mà chúng ta phải nhìn lại xem cái đời sống nhân loại của chúng ta có thật sự là hạnh phúc hay là đau khổ. Chúng ta phải luôn luôn nhận xét điều đó. Và khi mà chúng ta đã nhận thức được như vậy rồi, thì chúng ta cần phải tranh thủ tu tập. Chúng ta cần phải tranh thủ tạo nhiều cái phước báo. Ở đây thưa quý vị, nếu gặp cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế, hoặc là gặp cái thời kỳ mà có chư Phật độc giác, Bách Chi Các Phước Thác, chúng ta chỉ cần đặt bát cúng dường đến Đức Phật hoặc chư vị A La Hán, hoặc là một vị Phật độc giác thôi, là chúng ta phước báo hiện tại đến thất thâm mát quê đi với thâm mát hiện báo nghiệp. Như là bác nông dân của Trác vào buổi sáng còn là người nông dân như cày mướn, sau khi cúng dường để bác cho ngày Xá Lợi Phất là một vị A-la-hán vừa xả thiệt diệt, thì buổi chiều đó đã trở thành một đại triệu phú Má Hà Sơn Thi. Ngày xưa thì khác, bây giờ thì khác. Bây giờ chúng ta đi cúng dường, nếu mà chúng ta giữ được cái tâm thiện tốt đẹp thì cái sự cúng dường của chúng ta đến chư tăng phạm phu thì ít ra là chúng ta được cái phước báo hậu báo nghiệp hay là sanh báo nghiệp thôi, nhưng mà hiện báo nghiệp chúng ta không thể thành tựu được. Thế thì bây giờ chúng ta đừng nghĩ rằng mình sẽ tạo phước bằng cách là bố thí cúng dường y phục hay là những cái lễ phẩm vật thực cúng dường đến chư tăng gì là đủ đâu. Giờ này chúng ta sẽ tạo thiện pháp nhiều hơn nữa. Ý tôi muốn nói là quý vị Phật tử chúng ta đừng nghĩ rằng do nhờ chỉ có cái phước vật chất mà chúng ta làm phước trong cái mùa lễ hội dân y là đã giúp cho chúng ta thoát khỏi cái sự khổ đau tầm lưng. Không đâu thôi. Nếu mà chúng ta tìm cái phước hữu lậu còn khó khăn, đừng có nói chi là tìm được cái phước vô lậu vì sao. Cho nên nếu cho chúng có lời khuyên cho các Phật tử đó, thì chúng khuyên quý vị là ngoài cái việc mà chúng ta làm phước bố thí, cái tăng cũng dường như cả sai lên chư tăng, ngoài cái việc đó ra quý vị còn phải làm hai cái việc phước khác, tức là quý vị phải tạo thêm cái phước đức và phước khí. Tạo cái phước đức có nghĩa là người Phật tử chúng ta nên cố gắng làm sao chúng ta thu xúc được thân hành, khẩu hành và ý hành. Hằng ngày chúng ta nếu có hành động bằng thân thì chúng ta nhớ một điều là đừng bao giờ chúng ta làm hại người khác. Những hành động nào có hại cho mình, có hại cho người, như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, những cái hành động chúng ta không làm. Lời nói của chúng ta hàng ngày chúng ta cũng phải nói những lời trách thiện, không làm hại mình, không làm hại người khác. Đó là chúng ta phải làm sao chúng ta không nói dối, không nói đăng tộc, không nói độc ác, không nói vô ích. Thì đó là chúng ta tạo được cái phước đức. Ý hành của chúng ta, thời tiết bây giờ nó nóng lạnh bất thường lắm quý vị, nhưng mà đừng để tâm của chúng ta bị nóng lạnh bất thường. Tâm luôn luôn lúc nào cũng để cái tâm mát mẻ, an vui, và nghĩ đến cái sự khổ ở đời. Nếu mà gặp cái nghịch cảnh mà người khác gây ra cho chúng ta quá đáng, chúng ta không thể nào mà chúng ta có cái tâm từ được, mát mẻ được với họ, hay là thương xót được, thì ít ra chúng ta cũng phải giữ cái tâm của cây xa là tâm xả. Tâm xả có nghĩa là chúng ta gặp hoàn cảnh đó, thay vì chúng ta trút cái cơn giận trên chúng ta đó, chúng ta lại nhắm mắt xoay lưng đi và chúng ta nghĩ rằng mỗi chúng sanh có nghiệp chi, các pháp hữu vi vốn là vô thường, là khổ, luân hồi đau khổ là như vậy, phiền toái là như vậy. Quý vị cứ nghĩ như vậy để cho tâm quý vị hạ cái tâm tâm xuống. Nếu mà chúng ta mỗi một ngày tư tưởng an trú với tâm từ, mong cho tôi mát mẻ, mong cho chúng sanh khác cũng được mát mẻ, an trú với tâm bi, mong cho tôi được thoát khỏi sự khổ đau, mong cho tất cả chúng sanh cũng thoát khỏi sự khổ đau, an trú với tâm hỷ là mong cho chúng sanh khác được thành tựu an vui. Chúng ta cứ khởi lên cái tư tưởng suy nghĩ như vậy. Thì đó là một điều tốt đẹp cho chúng ta, thưa quý vị. Rồi an trú với tâm xã như sư nói với quý vị đó, từ sáng cho đến chiều, ngoài cái việc thân hành thiện, khẩu hành thiện ra, ý hành thiện của chúng ta là luôn luôn chúng ta khởi lên cái tư tưởng luân hồi là đau khổ, có thân đây phải bị già, bị bệnh, bị chết, nên mình tranh đua để làm cái gì, mình sân hận thù oán chúng ta để làm cái gì, tốt không? Quý vị luôn luôn quý vị an trú tâm gì vậy? Mà người mà tu tập an trú với cái tâm từ như vậy đó, thì cái ý hành của người đó thật sự là tốt đẹp. Và có như vậy thì mong mong chúng ta đem cái phước báo đời sau cho chúng ta. Chúng quay phim một lần thôi, đừng có quay nhiều quá. Làm gì Phật tử phân tâm chi phối nghe nghe tóc rồi. Mình quay ít thôi. Quý vị ngồi ở dưới mà quý vị nhìn cái ống camera mà quay quý vị có bị phân tâm không? Quý vị có phân tâm không? Nói thật đi, tiêu đang hướng tác ai mà đưa cái máy camera nghe mặt là quý vị phân tâm liền. Từ nãy giờ trình bày cái vấn đề cái phước đức, quý vị có nhớ để mà tu tập chưa? Thân hành là cái gì? Để chúng ta từ bỏ thân ác hạnh. Khẩu hành tức là chúng ta, khẩu hành thiện là chúng ta từ bỏ khẩu ác hạnh. Ý hành thiện tức là chúng ta an trú với bốn vô lượng tập. Từ vị thế ta. Một ngày và đêm đó, chúng ta làm thiện bốn thí chỉ có một vài lần thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta an trú với thân thiện hạnh, khẩu tịnh thiện hạnh, ý thiện hạnh như vậy đó, là quý vị khởi lên tâm thiện suốt cả ngày đó, thưa quý vị. Chỉ có điều này thì mới đem lại cho chúng ta cái phước đức và an vui trong đời sau. Quý vị nhớ chưa đủ. Cái cuộc sống này nó đã khổ đau như vậy, cái thập kỷ này, cái thập niên này bị ba cái tay ương như thế, những cái thập niên về sau này chưa biết như thế nào nữa thôi. Do đó cho nên chúng ta cần phải nhàn chán để mà chúng ta chấm dứt cái sự khổ luân hồi. Đó là rốt ráo, ráo là cứu cánh. Nếu đã là bậc xuất gia, dầu xuất gia tỳ kheo, tây di hay là tu nữ, chúng ta luôn luôn phải nhớ rằng cái đời sống xuất gia của chúng ta là chỉ nhằm cái mục đích là được giải thoát khổ của sanh tử luân hồi, sắc và đúc khác nít sạm nát nít tà nát sanh chi cà đa nát thà giác. Hồi mới xuất gia thì chúng ta đã xin vị hòa thượng cho mình tu để mà tắt chiếc niết bàn, để chấm dứt mọi sự khổ đau. Luôn luôn phải nhớ cái chí nguyện ban đầu của chúng ta trong cái ngày xuất gia. Nếu mà xuất gia hồi nhỏ chúng ta không biết gì á, thì sau khi xuất gia xong học Phật pháp 5 năm 10 năm sau, chúng ta phải nhận thức, phải biết, phải nhớ lại cái lý tưởng ban đầu của chúng ta. Còn người Phật tử chúng ta thì bởi mà chúng ta chưa có quy y Tam Bảo thì chúng ta ham mê danh và lợi, lặn lội trong cái biển trầm luân. Chúng ta thích thú, chúng ta tắm nhiễm mà trong dục lạc vũ trần, chưa thấy được cái sự nguy hiểm của nó. Nhưng mà từ khi quy y Tam Bảo rồi thì chúng ta phải là một người cư sĩ chân chánh mà Đức Phật đã tán thán. Người cư sĩ mà sống chánh mạng thì Đức Phật này cho rằng người cư sĩ đó tốt hơn người cư sĩ mà sống tà mạng. Nhưng mà người cư sĩ sống chánh mạng chưa đủ, người cư sĩ phải biết tự nuôi dưỡng chính mình và nuôi dưỡng quý thuộc bằng cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình tạo ra. Như vậy là đáng khen hơn là hàng người cư sĩ mà chỉ sinh ra báo cơm cho cha cho mẹ báo tôn xã hội, không có lợi ích gì cho bản thân mình và không có lợi ích gì cho quý thuộc. Đó là hạng người cư sĩ Đức Phật công khen. Nhưng mà hạng người cư sĩ đó cũng chưa phải dừng lại ở đây, mà Đức Phật này còn khen lợi cái hạng người cư sĩ sau khi thu hoạch tài sản hợp pháp, sau khi tu dưỡng mình và gia đình, còn phải biết chia sẻ tài sản đó để giúp đỡ cho thân bằng quý thuộc, hoặc là giúp đỡ cho những người nghèo khó và làm các công đức. Nhưng mà hạng người này giàu cho tối thắng hơn ba hạng người kia, nhưng mà hạng người này Đức Phật vẫn chưa khen. Ngài khen ngợi rằng hạng người cư sĩ mặc dù sống họ hưởng dục lạc của trần, nhưng mà người này thấy được cái sự nguy hiểm của các dục, càm ma đi ra quá, thấy sự nguy hiểm của các dục, tức là thấy là cái danh và cái lợi, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon, tức là nó chỉ là miếng mồi để đưa chúng sanh đến cái sự khổ đau. Khi mà người cư sĩ thấy như vậy mới khởi lên cái tâm nhàm chán, không có muốn tham đắm. Một lần nọ có vị thiên nhiên đi đến bạch với Đức Phật bằng một bài kệ: thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác của thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quan sát đại hải thượng công này, hãy làm các công đức để hưởng chân an lạc, để hưởng được sự hạnh phúc của thế gian. Đức Phật thì Ngài không có phủ nhận điều đó, nhưng mà Ngài lại đọc lên bài kệ khác: thời gian lặng trôi qua, đi ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quan sát sợ hãi sự phong này, hãy từ bỏ thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh và hướng đến sự giải thoát. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta hiểu được điều đó, thì chúng ta nhớ rằng dầu cho người tại gia hay người xuất gia đó, ngoài cái việc chúng ta tạo cái phước vật chất và chúng ta tạo cái phước đức để chúng ta được an lạc đời này đời sau, chúng ta còn phải tạo cho phước trí để chúng ta sống giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi. Hàng ngày quý vị phải tập làm sao có cái thời gian một buổi sáng hay là buổi trưa hoặc là thêm buổi tối, chúng ta có thời gian 5-10 phút để chúng ta hành thiền. Hành thiền ở đây không phải là chúng ta hành thiền tích cực cũng giống như là các vị hành giả ở trong trường thiền, mà là chúng ta ngồi lại để chúng ta suy tư. Ở đây thưa quý vị, một là chúng ta quán cái thân thể trượt. Cái thân này là thân thể trượt, gọi là Supanusati, Asupanusati. Nhìn thấy cái thân này nó là một ổ quế trượt, một ổ bệnh tật. Thân này phải bị già, chúng ta suy xét cái đó. Thứ hai nữa là hành đức chắc tinh nhi, là chúng ta phải quán về cái sự vô thường. Ngồi đại chúng ta để ý hơi thở ra hơi thở vào, hay là chúng ta để ý cái cảm thọ, chúng ta đang cảm thọ vui buồn chướng khổ hay là tâm tả, họ tả. Chúng ta ngồi chúng ta suy quán và chúng ta nhìn cái cảnh vật xung quanh, cái cảnh vật nổi sao dời, thì chúng ta sẽ cái gì chúng ta cũng nhìn cho thấy được cái lý vô thường. Có người trước đây họ giàu sang, bây giờ họ trở nên nghèo khổ. Có người trước đây họ trẻ đẹp, giờ đây họ trở nên già cả xấu xí. Có người trước đây họ khỏe mạnh mà bây giờ họ bị bệnh tật triền miên. Đó cũng là cái sự vô thường. Cái thành phố, cái dãy phố này xưa kia đó là như vậy, mà bây giờ người ta giải tỏa, người ta cấp cái khu phố mới, cũng là vô thường. Tất cả sự vật ở đời đều là vô thường. Phúc Bà Đi Giới Tích Lô Cô A Thu Mô, đời là vô thường, đi đến chỗ quý vị. Chúng ta suy quán hàng ngày như vậy. Quý vị cứ nhớ nắm bắt một cái, một điều duy nhất là vô thường. Nhờ như vậy một thời gian sau trí tuệ của quý vị sẽ phát tịch. Cái trí tuệ ở đây chư công cứ nói là cái trí tuệ thông minh học đâu biết đó, quý vị nào Phật tử nào hàng ngày đó trải qua thời gian 3 tháng hoặc là 6 tháng hay 1 năm mà chúng ta suy xét cái pháp vô thường đó, một thời gian sau là tự nhiên cái chánh chi trí của quý vị nó sẽ khởi tăng lên, quý vị sẽ có chánh trí, quý vị hiểu đúng, quý vị sẽ nhận xét cuộc đời đúng, quý vị không có chấp theo cái tà kiến mê tín dị đoan hay là tin cái vận mệnh hơn xui tốt xấu, chúng ta không có tin được. Chúng ta sẽ nắm bắt được cái gì một vô thường mà chúng ta tu tập. Khi đến là chúng ta quán triệt cái sự khổ và là lúc thật ta nhi. Nếu mà quý vị chịu khó, quý vị để ý á, quý vị sẽ thấy trong cuộc sống chúng ta vui thì ít, khổ thì nhiều. Đừng có đợi đến cái lúc mà chúng ta bị đau đớn nhức nhối rồi chúng ta mới cho rằng là khổ, hay là lúc mà tiền bạc suy sụp nghèo đói khổ sở lúc đó chúng ta mới cho là khổ. Mà trong đời sống hàng ngày của chúng ta lúc nào chúng ta cũng cảm thấy khổ được, thấy sự khổ được, đó là quý vị có chánh trí như thế nào. Mỗi khi mà quý vị đi lập phước, quý vị phải nhọc nhằn vất vả đi đến nơi đến chốn, gặp thời tiết tốt đẹp thì không nói chi, nhưng mà gặp mưa gió ướt át chúng ta phải hành lễ đi nhiễu Phật ở trong cái cảnh ướt át, đó cũng là một sự khổ. Khi mà trời nắng nóng bức mà chúng ta lực nội khó chịu, đó cũng là một sự khổ. Chúng ta ngồi lâu tay chân chúng ta bị tê bị mỏi, đó cũng là một sự khổ. Ở trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn thấy được cái sự lo toan trong cái việc tu mạng, đó cũng là một sự khổ. Nghĩa là trong cuộc sống này chúng ta chưa tắt ý rồi thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng cảm thấy được cái sự khổ. Chưa thấy như vậy đó, quý vị xin xét như thế này. Đức Thế Tôn đã dạy sắc ti sankhara dukkha ti, pháp hữu vi là khổ, quách tăng đúc khăn luân hồi là khổ. Quý vị nhớ gì? Quý vị nhớ niệm tưởng bao nhiêu đó thôi, luân hồi là khổ, pháp hữu vi là khổ, có thân này là phải khổ. Quý vị cứ suy niệm như thế thì một thời gian sau cũng bị cái chánh trí sẽ khởi tâm cho quý vị. Đó là cái pháp tu tập. Hoặc là người Phật tử nào có trí tuệ nhiều hơn nữa thì chúng ta suy xét đến cái pháp cao hơn, gọi là anatta nhi, tức là chúng ta suy xét về cái lý vô ngã. Cái điều này thì sư chỉ nói đại khái, nếu mà các vị tu nữ Phật tử chúng ta có hiểu được thì hiểu, chứ còn cái pháp này phải nói là ngay cả bậc xuất gia chưa chắc đã hầu hết các vị đều hiểu được cái pháp này, quán được pháp này, gọi là vô ngã. Tức là phải chứng minh cho thấy rằng các pháp hữu vi nó tạo nên cái thân ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này đều là do duyên bách chay giác, do duyên hợp, do cái này có cái kia mới có. Chúng ta cho rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, mà hỏi cái gì thấy, nó phải có hợp đủ các duyên mới gọi là thấy được. Do có con mắt, do có cảnh sắc, do có ánh sáng, do có sự tác ý thì như vậy mới phát ra lên nhãn thức để mà thấy. Mà nếu tách riêng ra từng phần thì không có cái gì được gọi là cái ta, cái bản ngã. Nói ta thấy, cái ta là cái gì? Cái nhãn cầu này không phải là cái ta không? Không phải, nó là tứ đại, bốn đại đất nước lửa gió. Ánh sáng này là ta phải chăng? Không phải. Cảnh sắc đó là ta đây không? Không phải. Chỉ khi nào mà con mắt đối chiếu với cảnh sắc có ánh sáng và có sự tác ý manasikara thì nó phát ra lên nhãn thức. Cũng giống như bây giờ chúng ta gọi là cái nhà, tức là gồm có cái cột, cột kèo luôn nè, và lá hay toan lợp ở trên. Chúng ta chứa thịt nó là cái ngôi nhà. Mà hỏi vậy chứ cái nhà là cái gì? Bây giờ nếu mà chúng ta chỉ cái cột đây là cái nhà không phải, chỉ cái đòn tay cũng không phải, cái kèo cũng không phải, không phải là cái nhà. Nhưng mà gọi là cái nhà tức là tổng hợp của các thứ đó lại mới gọi là cái nhà. Cái lý vô ngã có gì? Người ta thường hiểu vô ngã, người ta chỉ nói là vô ngã không phải là của tôi thôi. Cái này là của tôi, nhưng mà cái máy này của người khác chứ không phải của tôi. Cho nên chúng ta hiểu cái có cái của tôi, có cái không phải của tôi. Như vậy chúng ta hiểu cái lý vô ngã kiểu đó là chúng ta vẫn còn có cái sự sai sót. Chừng nào mà cặp mắt của chúng ta nhìn tất cả danh và sắc đều nhận thức được rằng danh và sắc này vốn là rỗng không sunyata, tức là do duyên hợp mà thành. Rồi khi mà hết duyên đó thì nó tán, nó tiêu mất. Thì như vậy đó mới gọi là hiểu được cái lý vô ngã. Hằng ngày mà quý vị suy quán như vậy, làm sao mà chúng ta khởi lên cái tâm tham được, làm sao khởi lên tâm sân được? Cái này khó lắm. Nhưng mà bây giờ có thì có. Nhưng người Phật tử chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải tu thôi. Giờ này không phải là giờ để mà, cái thời buổi này không phải là cái thời buổi để mà chúng ta ngồi đó mà chúng ta nhẫn nhơ vui cười với những cái cuộc lễ lộc ăn uống rồi chúng ta đi ra về. Không phải vậy. Mà tự mỗi người chúng ta phải thấy sợ cái sự luân hồi này, sợ cái thân sanh tử này để chúng ta nhạt chẳng lắm. Chúng ta phải tu tập đi. Giá sát và 55 người bạn, 54 người bạn giá sát, tất cả là 55 người đều có duyên lệnh xuất gia chính là la hán. Công tử giá sát là con nhà giàu ở tại Varanasi. Đời sống của công tử giá sát không thua kém gì cái sự sang trọng của thái tử Siddhartha cả. Mùa nắng, mùa mưa, mùa đông đều có tòa lâu đài, mỗi một tòa lâu đài thích hợp với từng mùa. Sống như vậy và hàng ngày được nuôi dưỡng. Nhưng mà rồi thưa quý vị, mặc dù được lưu giữ trong dương lượng như vậy, nhưng một ngày kia giá cá chợt thức giấc vào buổi sáng, thấy cái cảnh tượng mà những kẻ hầu ban đêm đó, họ nằm la liệt ở dưới đất, ở dưới tầng nhà. Người cô thì đầu hôm thì đẹp, họ đẹp như tiên nữ vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì một cô nằm dắt cái giò qua, dắt cái chân lại, các cái nhạc cụ họ quăng ném bừa bãi, một người thì há miệng, một người thì ngay người nước chảy ra, khiến cái cảnh tượng này khiến cho công tử gia tá tự nhiên còn thấy chán. Công tử gia tá nghĩ là ôi thế gian vẫn chật quá, sao mà thế gian này nó giống như là cái nghĩa địa, như cái mộ địa sa ma hồi xưa bên Ấn Độ. Thưa quý vị, cái mộ địa người ta không có chôn người chết á, cái người ta quấn giải chung quanh lại, cái người ta đem người ta thấy ngoài mộ địa vậy đó. Ban đêm kênh quà quạ hay là con mấy con giả can nó đừng nó ra nó cắn xé nó làm gì là với là lóc sáng. Vì vậy cho nên anh nên giá tá cảm nhận được rằng cuộc đời này sao cũng giống tha ma mộ địa. Thế rồi ông tự giá tá lại chán nản bỏ nhà đi tu, đến cái vì rừng gặp Đức Phật. Ngài bảo rằng ngày giá tá con hãy đến đây, Như Lai sẽ thuyết pháp cho con nghe, ở đây không có bẩn chật đâu. Rồi ngài thuyết pháp tất cả tu đạo vật. Sáng hôm sau trong lúc ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp cho cha của mình thì giá tá lại chứ quả là hả, 54 người bạn của giá tá lần lượt nghe tên giá tá xuất gia cũng đi xuất gia chính là hả. Các vị tỳ kheo mới bàn với nhau thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. 55 người bạn không biết tạo duy gì mà bây giờ xuất gia và đắc đạo quả như vậy. Đức Phật nói ở trong quá khứ đó, 55 người này tiền thân của họ là những người đi làm cái nghề gọi là siêu sát nướng. Trong khi mà siêu sát cái ngọn lửa mà nó cháy nó siêu cái xác chết. Với cái cảnh tượng đó, 55 người này tự cảm thấy nhàm chán, khởi lên nghĩ rằng cái xác thân này quả thật là bất tịnh, cái xác thân này thật là phù du giả tạng. Với ngày nào những người này họ còn sống, họ còn ăn, họ uống, họ tranh giành, bây giờ họ nằm đó ngọn lửa thiêu đốt cũng không ai biết. Cái xác thân họ đào thì lo trao chuốt trang điểm, và giờ này thì cái xác thân phải bị cháy. Trước hết là nó nắm đen, rồi sau đó nó rã thịt ra, rồi xương nó rụng ra, vân vân. Giờ thấy nhàm chán như vậy mà họ đời sau họ có nhân duyên chứng quả là hạn. Cho nên Phật tử chúng ta cái gì, ngày nào quý vị có khởi lên một tư tưởng đời là vô thường, ngày nào quý vị có khởi lên tư tưởng pháp vô vi là khổ, ngày nào mà quý vị có khởi lên tư tưởng các pháp vô vi là các pháp là vô ngã, ngày nào quý vị còn khởi lên cái tư tưởng nhàm chán thân này là ý chí trong tương lai chúng ta chắc là A-la-hán rất dễ. Cho nên quý vị cứ là cho chúng ta đừng có ỷ lại vào cái việc mà chúng ta một năm chúng ta làm phước phụng bộ y là đủ rồi, hay là làm lễ chư vi là đủ rồi, không phải đâu. Còn hai loại phước mà chúng ta đừng bỏ quên, đó là phước đức và phước trí, cái điều rất cần. Cho nên trong những cái việc chư y mà hễ chưa có nhân viên đi thuyết pháp ở đâu đó, chư thường nhắc cho các Phật tử chúng ta để cho quý vị tu tập làm như thế nào sớm chấm dứt cái sự khổ đau này, chứ chúng ta đừng có vì tham mê cái phước báo mong sanh thì khỏi chư thiên, khỏi nhân loại để có tài sản, có quyền lực, rồi chúng ta chìm đắm ở đó khổ lâu dài. Quý vị cần phải nhàm chán cái cuộc sống này, nhàm chán cái thân tử khổ đau này. Đó là nội dung của thời pháp hôm nay mà tôi xin chân thành gửi đến quý vị, và mong rằng các Phật tử chúng ta sau khi nghe pháp xong sẽ hiểu và sẽ hướng tâm đến việc chúng ta tu tập làm như thế nào để cho thành tựu được ba loại phước là phước vật chất, phước đức và phước trí, để trong tương lai chúng ta được an vui rồi sớm chấm dứt khổ luân hồi sanh tử. Và bây giờ thì đã đến giờ chúng ta phải đi thọ thực, nên tôi xin dứt lời ở đây. Chương trình chia phước khí này đến tất cả quý tu nữ lúc tập tử chúng ta, mong cho quý vị được thành tựu phước báo viên mãn để làm duyên cái niết bàn trong tương lai. Mong cho tất cả chúng ta đều được giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thố sa thố lần ta. Sitiya chanagya tha sitamatu sitamatu sitamatu idang phalang. Etatmin ratanatajasmin sambhasadanasyeta soko sinyawa kutam tinh hành tam bảo. Cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thố lành thai.